Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 312, Mông Tây đánh cá. Thuyền đánh cá, có thuyền đánh cá. Vương Vũ hầu như kích động đến nhảy lên chân tới. Đột nhiên nhớ tới mình là nhất tông chi chủ. Vương Vũ lúc này mới cố tự chấn định hạ xuống. Hướng bên người một gã hạ cấp võ thánh cấp bậc cao thủ nói: Dư Chí Thông, người đi bả cái kia thuyền đánh cá mang tới. Có người đánh cá lời nói, phụ cận khẳng định có lục địa. Bắc Yến Thiên Cơ Tông người cũng đều cao hứng hư. Mọi người nhao nhao dặn Dư Chí Thông, nếu như đối phương không theo, thủ đoạn tàn nhẫn điểm, loại này man di chi địa, đại đa số người thực lực không cao được đi đâu. Người nhất định muốn tàn nhẫn một điểm, hung một điểm, nếu như đối phương không đến, hay dùng võ lực kinh sợ. Chúng ta Bắc Yến Thiên Cơ Tông mặc dù ở đại hoang thực lực chỉ có thể xếp tại hạng chót, có thể ở loại địa phương này, tuyệt đối là không rơi tồn tại. Dư Chí Thông hướng Vương Vũ cùng mọi người ôm quyền xá. Vương Vũ khoát khoát tay thúc giục, đi nhanh. Dư Chí Thông hai tay rung lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phương xa thuyền đánh cá bay qua. Thuyền đánh cá bên trên, một cái 11-12 tuổi, người mặc vải thô áo tăng tiểu cô nương cùng một cái chòm râu trắng bạch lão nhân tại đây thu lưới. Đánh cá, lão nhân nhìn lấy tiểu cô nương nhanh chóng từ lưới đánh cá thượng tướng vớt đến cá để vào trong thùng gỗ, trên mặt đều là ôn hòa vui vẻ nói. Tiểu công chúa, người nghỉ ngơi một hồi. Không mệt, Tây Gia Gia, cha nói, ta tuy là nữ nhi của hắn, nhưng cũng là tiểu bối. Chỉ cần ở phụ cận đây, liền muốn tự lực cánh sinh. Không thể ăn ăn không, bằng không hắn liền ghét bỏ ta. Tiểu cô nương lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. Lão nhân vừa tiếp tục lục soát võng, một bên cười nhìn lấy tiểu cô nương, âm thầm gật đầu. Hắn là Mông Tây, đại hạ quốc Mông gia quân trước kia thống soái. Bên người tiểu cô nương là thái tử nữ nhi Trình Mộ Ngưng. Từ 10 năm trước Trình Thanh Hàn sắc phong thái tử, Mông gia quân giống như hắn bốn nhánh quân đội một dạng đóng giữ thủ tại chỗ này cùng võ giả một chỗ chuyên tâm tu luyện. 10 năm này bên trong quân đội cùng võ giả biến hóa, hắn đều thấy ở trong mắt. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi nhớ tới thái tử cùng thái tử phi, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Minh Tú Hoàng hậu tiên đoán quả nhiên là chuẩn xác. Bây giờ đại hạ quốc tại thái tử cùng thái tử phi quản lý xuống, bách tính tại đại hạ quốc bên trong an cư lạc nghiệp, quân đội cùng võ giả hòa làm một thể. Thực lực là hắn 10 năm trước nằm mơ cũng không dám muốn. Riêng là thái tử cùng thái tử phi đối hoàng trưởng tôn cùng tiểu công chúa thái độ, hầu như trở thành toàn quân tán thưởng tiêu điểm. Trước đây hoàng tử công chúa, tướng lĩnh nhất định phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn tạo công huân. Tương lai sắc phong thái tử thậm chí đăng cơ, có đủ công huân mới có thể chặn mọi người miệng. Mà bây giờ, theo hoàng trưởng tôn cùng tiểu công chúa hành vi cử chỉ, nơi nào còn cần lại tạo cái gì công huân? Hoàng trưởng tôn không nói, chỉ riêng tiểu công chúa, thân thiết người tai, hầu như mỗi cái võ giả cũng nghĩ trở thành sư phó của nàng. Ngay cả luôn luôn tà bên trong tà khí Bách Thảo tiên tử, đều tại 2 năm trước lặng lẽ đi cầu thái tử. Rõ ràng là hoàng gia con cháu, lại cùng tất cả mọi người hòa thành một khối. Cái này ở trước đó, hắn chính là chưa thấy qua. Mông Tây ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, nói thầm, dạng này đại hạ quốc hoàng thất, hoặc là, nếu như không thể nhất thống thiên hạ, hắn Mông Tây cho dù chết cũng muốn đi địa ngục cùng Diêm Vương tranh quyết tranh hơn thua. Đột nhiên, Mông Tây đục ngầu con mắt hơi hơi híp. Vừa rồi một mực tại thu lưới, dĩ nhiên không có chú ý tới phía nam xuất hiện mấy chiếc thuyền lớn. Quả nhiên là lão, kém chút làm lỡ đại sự. Mông Tây từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con lửa khói, châm lửa, một tiếng hưu tiếng vang, một đạo hồng sắc quang mang bay lên không trung nổ bể ra tới. Mông Tây vội vàng đối Trình Mộ Ngưng nói, tiểu công chúa, trốn đi. Trình Mộ Ngưng đầu nhỏ giống như gà con mổ thóc một dạng đốt, lập tức nhảy vào hải lý. biến mất không thấy gì nữa. Mông Tây thấy thế, thay đổi thuyền đánh cá đầu thuyền, hướng phía bắc chèo thuyền mà đi. Dư Chí Thông thật xa liền chú ý tới bầu trời lửa khói. Nhưng mà, nhớ tới tông chủ và tông môn sư huynh đệ lời nói, hắn không có do dự nữa, mà là tiếp tục bay qua. Xa xa liền chứng kiến một ông già tại Thương Hoàng chèo thuyền. Hơn nữa Dư Chí Thông trên mặt âm trầm xuống. Lão nhân xem ra không có tu vi, rất phổ thông một cái lão ngư dân. Dừng lại, lão đầu. Dư Chí Thông rơi trên mặt biển, mấy cái chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh hướng phía thuyền đánh cá chạy đi. Mông Tây nhanh hơn mái chèo tốc độ, vẫn như cũ bị Dư Chí Thông đuổi tới. Dư Chí Thông nhảy lên thuyền đánh cá, trong con ngươi đều là lãnh mang. Quan sát Mông Tây nói, không nghe được à, lão đầu. Mông Tây quay đầu liếc mắt nhìn chỗ cực xa mấy chiếc thuyền lớn. Vừa tiếp tục hoa, một bên nhìn về phía Dư Chí Thông nói. Nghe được, có thể lão phu phải đi về. Các ngươi vừa nhìn liền lai giả bất thiện. Lão phu không thể trêu vào. Gặp Mông Tây còn có chút nhãn lực. Dư Chí Thông âm lãnh cười nói. Người gấp cái gì? Chúng ta còn muốn ngươi dẫn đường. Dẫn đường. Mông Tây nhìn lấy Dư Chí Thông biểu hiện trên mặt. Cười cười, lắc đầu nói, các ngươi là ở trên biển mất phương hướng a? Có thể các ngươi cầu người phương thức thật là làm cho người ta không dám khen tặng. Vừa nhìn thì không phải là người tốt, lão phu là sẽ không cho các ngươi dẫn đường. Hắc, chúng ta cầu ngươi, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Lão đầu, ngươi biết chúng ta là người nào không? Dư Chí Thông như là nghe thấy cái gì tốt chê cười. Vẻ mặt nhìn thằng ngốc đồng dạng thần tình nhìn lấy Mông Tây. Mông Tây thở dài một hơi thở nói. Cầu người được có chuyện nhờ người thái độ. Ta đã không làm tướng quân rất nhiều năm. Nếu như là ta trước đây lời nói. Nhìn thấy loại người như ngươi. Ít nhất phải quất ngươi 10 roi ra. Diện bích hối lỗi 10 ngày mới có thể bỏ qua. Hắc, người trước kia là tướng quân. Dư Chí Thông miệng há rất lớn. Mông Tây hỏi ngược lại, thế nào, lão phu liền không thể làm tướng quân? Ha ha ha ha, ha ha, Dư Chí Thông phình bụng cười to, trước mắt cái này bình thường lão đầu, dĩ nhiên cũng có thể làm tướng quân. Quả nhiên như trong tông môn sư huynh đệ nói, loại này man di chi địa thực sự thương cảm được ngay. Liền một cái võ giả cũng không có sao. Mới có thể nhường loại này nửa thân thể xuống mồ người làm tướng quân. Cười cười, Dư Chí Thông trên mặt hiển hiện một tia tàn nhẫn. Đột nhiên hướng phía Mông Tây lộ ra tay đi. Bắt lại Mông Tây cổ áo. Đưa hắn nhắc tới. Dư tợn nói. Nói cho ta biết, ngươi ở địa phương ở đâu. Mông Tây trên mặt hiển hiện một tia tái nhợt. Nhưng cũng không có vẻ sợ hãi nói. Ngươi đây là cầu người hay là tại người uy hiếp? Uy hiếp ngươi thì thế nào? Liền ngươi loại này lão bất tử. Ta muốn bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Dư Chí Thông không chút nào che giấu nội tâm sát ý. Nói, hoặc là dẫn đường, ta cho ngươi một con đường sống. Hoặc là ngươi không dẫn đường, ta lập tức giết ngươi. Mông Tây liếc mắt nhìn xa xa đang nhanh chóng tới gần mấy chiếc thuyền lớn nói. Lão phu đã thông chi người khác. Ngươi làm như vậy, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, tốt, ngươi làm được rất đúng. Dư Chí Thông cười đem Mông Tây ném ở trên thuyền. Diễu diễu nói, lão đầu, chúng ta đưa cho các ngươi bắt. Thật, tốt, ngươi dẫn đường đi, ta không làm khó dễ ngươi. Xa xa, một thân ảnh vụt xuất hiện. Chỉ thấy một nữ tử rơi vào đầu thuyền. Nhìn cũng không nhìn Mông Tây. Hỏi Dư Chí Thông nói. Tông chủ để cho ta tới câu hỏi. Thế nào? Dư Chí Thông vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Ôm quyền nói. Tất cả như tông chủ sở liệu. Nơi này có lục địa. Trên đất bằng người phi thường yếu. Lão đầu này trước kia là một gã tướng quân. Nữ tử lúc này mới mặt không thay đổi liếc mắt nhìn tại chèo thuyền Mông Tây. Vẻ mặt cao ngạo nói. Lão nhân ra. Mông Tây quay đầu qua. Nhíu chòm râu hoa râm nói. Cái gì? Nữ tử từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Từ trong bình lấy ra một viên chỉ huyết đan. một loại thường dùng đan dược, cầm máu dùng, ném cho Mông Tây, nói, đây là nhà ta tông chủ ban thưởng cho ngươi. Các ngươi cả đời cũng không nhìn thấy bảo vật, hảo hảo dẫn đường, chúng ta là Bắc Yến Thiên Cơ Tông người, dẫn chúng ta qua đi, chúng ta sẽ cho các ngươi vô số chỗ tốt. CVT, bọn này mà chơi ngu, anh Hàn bắt làm thuộc hạ hết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.